Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, thế giới mới. Dương Minh cùng Dương Thanh ở giữa nói chuyện tuyệt, không tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, Dương Minh liền rời đi, có lẽ là hồi lâu không có nhìn thấy thân nhân mình nguyên nhân. Sau khi hắn rời đi, Dương Thanh cảm xúc lộ ra 10 phần sa sút. Trên đường đi đều 10 phần trầm mặc, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại, lấy so với quá khứ càng thêm cố gắng thái độ bắt đầu tu hành. Biến càng phát ra hăng hái hướng lên. Sau nửa tháng, Định Châu, phủ tổng đốc Trạch viện bên trong, Trần Minh lẳng lặng đứng tại một mảnh vườn hoa bên trong. Một mình đứng tại cái kia, vẫn chưa được, lẳng lặng đứng tại chỗ. Sau một lát, Trần Minh mở mắt ra, hai con ngươi bên trong hình như có thần quang đang lóe lên. Nguyên khí đã tới đỉnh phong, nhưng thiên ý áp chế vẫn còn, vô pháp đột phá, hắn tại nếm thử tấn thăng, ý đồ theo thiên nhân chi cảnh bên trong đột phá, tấn thăng đến cấp bậc cao hơn bên trong đi, nếu như Mạc Linh Lung nói tới như vậy. Qua nửa năm nữa chính là hai giới kết hợp lại thời điểm. Giới lúc, một vài thứ căn bản là không có cách tránh. Hai giới ở giữa nhất định lên tranh chấp. Giới lúc Trần Minh liền tính nghĩ không đếm xỉa đến. Chỉ sợ cũng vô pháp làm được. Giống như Mạc Linh Lung nói tới như vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ. Đám kia thượng giới tôn giả sẽ không cho phép thêm một người đến cùng bọn hắn chia đều nguyên khí. Giới lúc hai giới tương giao, chắc chắn sẽ hướng Trần Minh động thủ. Bất luận Trần Minh có nguyện ý hay không, điểm này chỉ sợ đều không thể tránh được. Tất nhiên giao thủ không thể tránh được, như vậy Trần Minh hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có chuẩn bị. Tận khả năng tăng cao tu vi chính là biện pháp một trong. Lấy thiên nhân tu vi, đồng thời đi đối mặt mấy vị tôn giả. Cái này không khỏi quá mức ăn thiệt thòi, cũng quá mức gian nan. Cho nên, đương nhiên đế kinh bên trong trở về sau, Trần Minh liền bắt đầu nếm thử, cố gắng muốn tại nửa năm này thời gian bên trong tiến thêm một bước. Bất quá hắn lần này nếm thử, thành quả lại là rất ít. Giới này nguyên khí mặc dù đã thôi phát đến đỉnh phong, nhưng mà thiên ý áp chế lại vẫn tồn tại. Chẳng những chưa từng bởi vì hai giới tương giao mà suy yếu, ngược lại càng phát ra kinh khủng. Mặc cho Trần Minh dùng hết biện pháp, cũng chỉ có thể đưa thân vào thiên nhân chi cảnh bên trong, vô pháp tiến thêm một bước. Lẳng lặng đứng tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng đưa tay, theo thần ý khẽ động, nhàn nhạt gợn sóng tại bốn phía khuếch tán. Dùng cái này đất là trung tâm, vài dặm bên trong nguyên khí bị toàn bộ dẫn dắt đến đây. Tại Trần Minh trong tay ngưng tụ, bàng bạc nguyên khí hội tụ, tại Trần Minh trong lòng bàn tay hội tụ thành màu lam nhạt tinh thể. Nhìn qua tựa như là một viên màu lam nhạt thạch anh đồng dạng thuần túy. Mỹ lệ, vẫn chưa được, đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn viên này màu lam nhạt thạch anh. Trần Minh lắc đầu, 10 năm này thời gian bên trong, thông qua Mạc Linh Lung quan hệ, hắn cũng biết được không ít bí ẩn, trong đó liền có bộ phận liên quan tới tôn giả tin tức. Thông qua những thứ này, tại 10 năm này bên trong, Trần Minh cũng chậm chậm thăm dò từ thiên nhân chí tôn người tấn thăng. Phàm là tôn giả, hẳn là đem bản thân chi thế rèn luyện đến cực hạn. Không lưu mảy may tì vết tồn tại. Điểm này, sớm tại tinh thần thế giới, hóa thân thần sơn dựng hóa tinh thần thời điểm, Trần Minh liền đã đạt tiêu chuẩn. Sau đó, là thần ý nhất định phải cường hoành đến cực điểm, đủ để khống chế thiên địa nguyên khí. Không đến mức tại tấn thăng thời điểm bị mãnh liệt mà đến thiên địa nguyên khí chỗ bóp nát. Điểm này, Trần Minh cũng đạt tiêu chuẩn. Chân chính kẹt chủ hắn là một điểm cuối cùng, đó chính là hấp thụ thiên địa nguyên khí, võ đạo tu hành, tại tiên thiên thời điểm bắt đầu cảm ứng nguyên khí, đến quy nguyên bắt đầu khống chế nguyên khí, cho đến thiên nhân khống chế lực lượng đến cực hạn, nhất cử nhất động ở giữa đều có thiên địa chi lực gia thân. Mà tôn giả chi cảnh, muốn tấn thăng thì cần tận khả năng hấp thụ thiên địa nguyên khí, lấy thiên địa nguyên khí cọ rửa bản thân, đem thần lực nguyên khí dung luyện đến huyết nhục bên trong. Nghịch phản cực hạn mới có thể công thành. Trần Minh giờ phút này chính là cắm ở một bước này bên trên. Vẻn vẹn nắm giữ nguyên khí, hắn có thể làm được. Không chỉ có thể làm được, hơn nữa có thể làm được rất tốt. Nhưng muốn hấp thụ nguyên khí nhập thể, dung luyện nguyên khí, nhưng căn bản không có cách nào làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên địa này không cho phép. Thế giới nguyên khí liền còn tại đó, ngươi có thể sử dụng, nhưng thiên ý áp chế còn tồn tại, căn bản không cho phép ngươi dung luyện nguyên khí, trực tiếp để ngươi kẹt tại một bước này bên trên vô pháp động đậy. Cái này giống như là ngươi ưa thích một người, nhưng đối phương lại không thích ngươi, ngươi có thể có biện pháp nào? Cũng không thể bá vương ngạnh thượng cung a. Vì đột phá cửa này, Trần Minh đã thử qua rất nhiều lần, thời gian 10 năm, các loại biện pháp đều đã thử qua, nhưng cũng không có quá nhiều hiệu quả. Thân ở bên trong thế giới này, thế giới thiên ý cuối cùng không có cách nào lách qua. Bất luận ngươi dùng cái gì biện pháp, chỉ cần thiên ý áp chế vẫn tồn tại, liền không thể tiến thêm một bước, trừ phi đổi một cái thế giới. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, ở trước mắt, màu tím nguyên lực giao diện nổi lên, nguyên lực, 315.240 võ học, đại bi ấn, thần du vạn hư thánh pháp, thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh huyết mạch, đại tịch diệt Phật chủ huyết mạch, cao cấp, thiên trần đế thể, trung cấp, thánh linh thân thể, trung cấp, theo tâm niệm vừa động. Màu tím nguyên lực giao diện hiện lên ở trước mặt, tại Trần Minh trước mắt lẳng lặng hiện lên. Đối với quá khứ, giờ phút này Trần Minh trên thân nguyên lực trước nay chưa từng có dư giả. Thình lình đã đạt đến 30 vạn số lượng, đây là hắn ở thế giới trước thu được lớn nhất thu hoạch. Thần Sơn yên lặng 50 năm, tại cái này 50 năm ở giữa, trên người hắn nguyên lực một mực tại tăng trưởng. Đến rời đi về sau, liền đạt đến như thế số lượng, đây cũng là Trần Minh lực lượng một trong, tự nhận bất luận gặp phải cỡ nào tình huống, đều có thể trực diện. Thời gian 10 năm, thiên tâm ấn ký đã có thể lần nữa sử dụng, nhìn trước mắt nguyên lực giao diện, Trần Minh tự lẩm bẩm, trong nội tâm đã làm quyết định, tất nhiên thế giới này thiên ý không cho phép tấn thăng. Vậy liền đổi một cái thế giới đi đột phá, có được nguyên lực dị năng, Trần Minh hoàn toàn không cần thiết cùng những người khác, tại trên một thân cây treo cổ, thế giới này không cho phép tấn thăng, vậy liền đổi một cái có thể tấn thăng thế giới. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn chắc chắn, đi ra vườn hoa, tại phủ tổng đốc, hắn cùng cái khác người giao phó một tiếng. Sau đó một mình tiến vào phòng bế quan bên trong, đi vào rộng rãi gian phòng bên trong. Trần Minh tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Sau đó toàn bộ thân hình phía trên, một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu tím dần dần dâng lên, đem hắn toàn bộ thân hình chậm rãi bao phủ ở bên trong. Nương theo lấy nguyên lực quang huy lấp lóe, sau một khắc, Trần Minh thân thể toàn bộ biến mất, trực tiếp rời đi nơi này. Mông lung hắc ám cảm giác theo thân ở đánh tới, giống như quanh thân thiên địa đều cùng một chỗ đè ép cái chủng loại kia ngạt thở cảm giác đột nhiên truyền đến, làm người có một loại sợ hãi khó tả cùng thống khổ cảm giác. Tại một chỗ hắc ám không rõ không gian bên trong, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía bốn phía thiên địa. Trước mắt thiên địa là u ám, toàn bộ giữa thiên địa tràn đầy một loại ám sắc điều. Nhìn qua hoàn toàn mông lung màu xám, ở chung quanh, linh khí nồng nặc mãnh liệt mà đến. Lần này là cái gì thế giới? Lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được bốn phía cảnh sắc, Trần Minh không khỏi nhíu mày. Thế giới này thiên địa cho hắn một loại mãnh liệt ngăn cách cảm giác, thoáng như một giọt nước tiến vào nóng hổi dầu bên trong, lộ ra không hợp nhau. Giới này thiên địa liền cho hắn một loại cảm giác như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục